Buông rèm pha lê, chương 9, gió lớn khi đêm về, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Tuất vừa qua, Diêm Vũ đã thu dọn chính thất xong xuôi. Khi vệ sóc đi chỉ để lại hai thị vệ ở ngoài trông cửa, tối nay trong trang viện này chỉ có mình nàng. Sau khi chỉnh lại gối đầu xong, nàng lại cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên đó, đặt ngay ngắn ở đầu giường, nhìn quanh một vòng trong phòng, trên mặt không tự chủ được mà nở nụ cười. Tuy đây không phải nhà của nàng, lại khiến trái tim vốn bình lặng vô ba nổi lên chút dạo dực. Cảm giác tự do vắng bóng từ lâu dâng lên trong lòng, ngay cả tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ mà nàng ghét cũng thấy rất đáng yêu. Mưa không biết còn kéo dài bao lâu, đêm nay hàn khí nặng, vệ sóc chắc sẽ không dễ chịu, chỉ sợ sẽ lại đập nát đồ đạc trong nội điện, lần trước nên nhắc Vương Công Công đừng để đồ sứ. Diêm Vũ tự giễu mà cười, quen làm nữ quan rồi, sao ra ngoài rồi cũng luôn canh cánh trong lòng vị chủ tử Đông Cung kia. Không nghĩ nữa, nàng lắc lắc đầu, giường đã dọn xong, nên đi đun nước nóng rửa mặt mới phải. Diêm Vũ dò dẫm đến nhà bếp, vốn chỉ mang tâm thái thử xem, lại phát hiện nơi này không chỉ có củi lửa, thậm chí còn có cả gạo mì thịt trứng. Nàng nhớ lại, vệ sóc đã nói, thái phó tân nhiệm của thái tử sắp tới kinh thành rồi. Những thứ này có lẽ là chuẩn bị cho ông ta. Tạ thái phó, mượn nhà ngài chút đồ, sau này ta sẽ trả. Nơi này tất nhiên không có ai đáp lại, Diêm Vũ liền rất hài lòng mà vén tay áo lên. Coi như ngài đồng ý vậy, chẳng mấy chốc, một bát mì thơm phương phức đã ra lò, chỉ là quá thanh đạm khiến nàng cảm thấy hơi đơn bạc. Nàng liền chiên thêm một quả trứng ốp vàng ruộng bỏ vào, lại thấy màu sắc đơn điệu quá, thêm vào hai cọng rau xanh. Diêm Vũ hài lòng nếm một ngụm nước dùng, thế này rốt cuộc cũng đủ sắc đủ hương vị. Đáng tiếc nhà bếp không chỗ ngồi, nàng liền bưng bát mì quay lại chính thất. Vừa để đồ xuống, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam trong trèo. Cô nương chính là người trong Đông Cung phải không? Trong đầu như có tia chớp lóe qua, trong nháy mắt chiếu rọi vạn vật trắng xóa, theo sau là tiếng sấm ầm ầm, như sấm rền từng trận. Giọng nói này quá quen thuộc, lại họ Tả, nàng lập tức có phán đoán trong lòng. Sao lại là hắn? Cô nương, cô nương. Tạ Quân nhìn bóng hình mảnh mai của nữ tử trước mặt, luôn cảm thấy có gì đó hơi lạ. Đã là người hầu hạ trong cung, lại là người bên cạnh thái tử, sao lại vô lễ như vậy? Đã không quay đầu lại, cũng không nói lời nào. Mấy ngày mưa tu liên miên, hắn vội vàng lên đường không nghỉ qua đêm, rốt cuộc cũng vào kinh trước khi cổng thành đóng vào hôm nay, sớm hơn dự tính tận 2 ngày. Vừa rồi ở cổng thấy 2 thị vệ, hỏi ra mới biết là người của thái tử. Tạ Quân hỏi họ vì sao lại ở đây, hai người kia chỉ nói thái tử bảo họ bảo vệ an toàn cho Diêm Vũ cô nương, ngoài ra không biết. Hắn theo ánh sáng tìm đến gian chính, thấy giường chiếu thu dọn gọn gàng, trong lòng càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ bệ hạ tính toán như thần, lại có thể biết hắn tối nay vào kinh sao? Nơi này là chỗ ở của tại hạ, sao cô nương giờ này còn ở đây? Tạ Quân thấy nàng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Cũng không biết có phải là do nàng không nghe thấy, liền chủ động bước đến trước mặt nàng. Vừa rồi hai vị võ sĩ ở cửa nói cô nương ở trong phòng, ta liền đi tìm ở phòng bên, cũng không thấy cô nương. Diêm Vũ nghe thấy động tĩnh phía sau, biết là hắn bước tới, vội vàng đan chéo hai tay trước ngực, cúi đầu thật thấp, xoay người khẽ gọi một tiếng. Tạ thái phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thái tử điện hạ phái ta đến. Đến dọn dẹp thay thái phó, Tạ Quân lộ ra nụ cười ôn hòa, hóa ra là thái tử điện hạ thần cơ diệu toán, ngay cả bữa cơm Tạ mỗ chưa dùng cũng nghĩ đến. Mọi việc nội vụ vốn là do ta tự làm, lại phiền Diêm Vũ cô nương rồi. Nàng vẫn cúi đầu, tay cũng luôn đan chéo. Tạ Quân càng thấy kỳ lạ, Diêm Vũ cô nương này, sao lúc thì giống như không hiểu lễ nghi, lúc lại như quá chú trọng lễ nghi vậy. Hắn vừa định nói thêm gì đó với nàng, bên ngoài phòng đột nhiên lại có người đến. Một lão thái giám tuổi khá cao cung kính nói, cô nương, chóc cung truyền gọi, bệ hạ bảo lão nô đến đón cô nương vào yết kiến. Diêm Vũ không rảnh suy nghĩ vì sao nửa đêm bệ hạ lại triệu kiến nàng, chỉ cảm thấy như được đại xá, 3 bước đã đi đến cửa, biết ơn nhìn Dương Công Công. Lão thái giám lại chào hỏi Tạ Quân, rồi dẫn Diêm Vũ xoay người đi. Tạ Quân đuổi theo vài bước, đi đến bên cạnh Diêm Vũ. Ta tiễn cô nương ra cửa, thái phó, không cần khách sáo như vậy, ngài về đi. Diêm Vũ tăng nhanh bước chân, gần như dán sát lưng Dương Công Công phía trước. Mì nguội sẽ không ngon nữa. Hôm nay nhờ cô nương chuẩn bị chu đáo, để Tạ Mộ tiễn cô nương lên xe vậy. Tạ Quân lại đi thêm vài bước đã đến cửa, hắn dừng bước, miệng lẩm bẩm. Đá Thái Hồ phong nhã tinh tế, vừa rồi qua tối không nhìn rõ, lúc này Dương Công Công và những người khác đều cầm đèn trong tay, chiếu sáng cửa ra vào, giọng Tạ Quân cũng như bị mưa thấm đẫm, ẩm ướt mang theo hơi thở sũng nước. Nếu sư phụ nhìn thấy, nhất định sẽ thích. Diêm Vũ đã đặt tay lên tay nắm xe ngựa, chuẩn bị lên xe, lại vì câu nói này của hắn mà khựng lại. Nàng hắng giọng, dường như nuốt trở vào luồng nhiệt ý đang trào dâng nơi cổ họng, lập tức lên xe. Cách chương